Tư Dạ Hàn đáy mắt tìm tòi nghiên cứu vẻ còn không tới kịp chảy xuôi, cặp kia hắc rượu thạch bản con ngươi đã bị khép lại mí mắt che chắn. Diệp Hoản Hoản nghĩ đến, rất nhiều tiểu hài tử đều thích ôm lấy mến yêu đồ chơi hoặc là mao nhung bút bê đi ngủ, một khi bút bê không tại người bên, liền không cách nào ngủ. Chính mình đối với Tư Dạ Hàn mà nói tác dụng, khả năng giống như là cái con kia bị hài tử ôm vào trong ngực ngủ gấu con bút bê một dạng trước mặt đang lái xe Hứa Dịch xuyên qua kính chiếu hậu sau khi thấy chỗ ngồi hình ảnh, trên mặt một mảnh vẻ phức tạp. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng, cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ.